Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, Vu Ly Chi Nghi, 6, chương 1490, Vu Ly Chi Nghi, 6, thế nhân nhiều buồn cười, hắn hừ lạnh một tiếng, tự phụ nói, chẳng lẽ, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn sống ở thế nhân trong ánh mắt sao? Dựa vào cái gì? Người ta đều có thể không sống ở thế nhân trong ánh mắt. Nhưng là nàng không thể. Trọng Quỳ Mạnh vừa kéo roi, vẩy ra khởi vô số bọt nước. Trong nước Tiểu Vũ nhận đến kinh hách, lập tức đong đưa đuôi vội vội vàng vàng đào tẩu. Đáy nước đằng khởi một cỗ không sạch sẽ nước bùn, giống như một mảnh khói nhẹ ở chậm rãi tiêu tán. Vu Ly không nói tiếng nào, trầm mặc sau một lát, mới nói. Nàng kỳ thực cũng căn bản không quan tâm thế nhân ánh mắt. Cũng không cần thiết để ý, nàng trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ không hẳn là sống được càng thêm tùy tâm sở dục sao? Đây là ngươi nhất xương tình nguyện ý tưởng, Trọng Quỳ châm chọc nói. Suy nghĩ của ngươi, lúc đó chẳng phải ngươi nhất xương tình nguyện sao? Vu Ly giơ lên khóe môi mỉm cười, không cần lấy ngươi theo ta so. Chúng ta hai cái khả không giống với, quả thật không giống với. Nếu hiện tại ta là ngươi, này nho nhỏ nguyện vọng, ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm gì như vậy nghiêm cẩn. Ta cùng nàng cũng có chút giao tình, nàng qua đời, ta vì sao không thể vì nàng tế điện. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành ta. Trọng Quỳ Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Tế điện sự tình, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, mặc kệ làm sao ngươi tưởng, đều không có cơ hội. Trọng Quỳ khẩu khí gần như cho vô lễ, quả thực tưởng tùy thời đều phải làm cho hắn nổi trận lôi đình. Lúc này đây, phía sau Vu Ly cuối cùng trầm mặc đi xuống, này trầm xuống mặc sau, hắn liền không còn có mở miệng. Trọng Quỳ đợi hồi lâu, trong lòng tưởng bản thân không thể vĩnh viễn đen đủi như vậy đối với hắn. Vì thế chậm rãi xoay người lại, ở của nàng trong ấn tượng, Vu Ly vĩnh viễn một thân đỏ tươi xiêm y, giống như cuồn cuộn hồng trần ở hấp dẫn nàng nhảy vào đi. Mà hôm nay, là nàng lần đầu tiên thấy hắn mặc đồ đỏ sắc bên ngoài quần áo. Hắn thân mang xanh đen sắc trường bào, một căn màu đen đai lưng, trừ bỏ bên hông một thanh đoản đao, trên người không có một tia dư thừa trang sức. Mà tóc của hắn cũng chỉ là dùng một căn mộc châm cài châm trụ. Làm cho hắn tuấn mỹ bề ngoài chung bằng thêm vài phần phiêu giật xuất trần khí chất. Vì cẩm sắc qua đời mà cố ý mặc vào mộc mạc như vậy quần áo sao? Nhưng là hắn cùng cẩm sắc trong lúc đó chỉ có cho nhau lợi dụng cảm tình. Có lẽ cẩm sắc đối hắn có như vậy một hai phân cảm tình. Nhưng mà hắn đối cẩm sắc, quả thật chỉ có đơn thuần lợi dụng. Không có khác cái gì, người đối nàng kỳ thực căn bản không có cái gì cảm tình. Làm gì như vậy hư tình giả ý đâu. Trọng Quỳ xem hắn cười nhẹ, rời đi đi Vu Ly, tiếp tục dây dưa đi xuống. Sẽ làm ta đối với ngươi cuối cùng một điểm tốt đẹp trí nhớ đều tiêu ma hầu như không còn, nàng nói. Xong, theo bên người nàng gặp thoáng qua, chuẩn bị rời đi, nên đều đã nói. Nói thêm cái gì cũng không có ý nghĩa. Trọng Quỳ, Vu Ly mở miệng kêu nàng. Trọng Quỳ bước chân hơi ngừng lại. Lạnh lùng hỏi, còn có cái gì muốn nói sao? Ngươi không muốn biết kết quả là ai giết cẩm sắt sao? Vu Ly thanh âm rất nhẹ, nhưng là sau lưng nàng vang lên đến. Lại phảng phất long trời lở đất thông thường. Trọng Quỳ Mạnh quay đầu xem hắn. Ở trong nháy mắt khiếp sợ sau. Nàng trong mắt trào ra mãnh liệt phẫn nộ, làm cho nàng khống chế không được động tác, bỗng nhiên bắt lấy cổ áo hắn, dùng sức đem hắn thôi hướng một bên trên thân cây, trùng trùng đánh lên đi, lá cây bị đâm cho lả tả rơi xuống, trên cây lưu lại rừng chân chim nhỏ bị kinh hách, đập cánh bay lên đến, Vu Ly phát ra nhất tiếng kêu đau đớn, nhẹ nhàng chau mày, cúi đầu xem nàng, hết chương.